Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 456, Tỉnh Dương tranh đoạt chiến. 10. Lần này xuất chinh, Đại Mãnh cũng không có đi theo Kim Thúc bọn hắn cùng một chỗ. Ngược lại là gia nhập vào Hoa Đô căn cứ, cùng theo một lúc đã đến cửa đông bên này, đã khôi phục Đại Mãnh. Tuy nhiên trên thân thể là không có bất cứ vấn đề gì rồi. Nhưng trong lòng thì nhiều hơn vài phần bất đồng. Luôn luôn một đạo chướng ngại đặt ở trong nội tâm. Hắn cũng không có cùng bất luận kẻ nào nói. Lần này xuất chinh Đại Mãnh trực tiếp hướng Kim Thúc thỉnh chiến. Gia nhập cửa đông chiến đấu. Kim Thúc tuy nhiên nhìn ra Đại Mãnh có vài phần không đúng. Lại không có trở ngại dừng lại Đại Mãnh. Đồng ý Đại Mãnh thỉnh cầu. Đại Mãnh ở chỗ này, Tôn Như Xương cùng Tôn Diệc Phàm tự nhiên có cái gì đều thỉnh giáo Đại Mãnh một ít. Cái kia âm thanh cực lớn hải thú gầm rú về sau, Đại Mãnh đã cảm thấy tình huống có chút không đúng. Lại nhìn hướng tiền phương chiến trường, hắn rõ ràng cảm giác ra hải thú tiến công khác thường. Này đây hắn không có chút nào do dự, tự lại để cho Tôn Như Xương hạ trợ giúp mệnh lệnh. Bọn hắn tiến đi trợ giúp, ở một bên vừa thay cho đến nghỉ ngơi 80 người cũng bất chấp nhiều hơn nữa tính dưỡng một phen. Cũng là theo sát lấy trợ giúp đội sau lưng lần nữa giết đi lên. Cũng chính là Đại Mãnh cái này một quyết đoán quyết sách, mới khiến cho Mộ Dung Kỳ nhặt về một cái mạng. Kỳ thật Đại Mãnh nếu như không có xuất hiện, Mộ Dung Kỳ cũng không nhất định hội chết, bởi vì trên không trung Vân Trung Hạc thân hình đã trách đi cửa đông rất nhiều. Kiều Vũ Thần một mực nắm giữ lấy tỉnh Dương căn cứ tứ phía chiến trường tình huống. Vân Trung Hạc là hắn cuối cùng đích thủ đoạn, cũng là dùng để giải quyết một ít nguy cơ. Dư Tư Dị Động Kiều Vũ Thần đồng dạng thông qua Vân Trung Hạc biết được. Chỉ là hắn hiện tại không có thời gian đi phỏng đoán. Cửa đông liền trợ giúp đội cũng đã bắt đầu tiến công. Đó cũng không phải tốt bắt đầu. Tại thời gian đi lên nói, Kiều Vũ Thần cảm thấy trợ giúp đội thượng có chút quá sớm rồi. Nhưng loại tình huống này cũng là không có cách nào. Đại Mãnh quyết sách cũng không thể nói là sai lầm. Hải thú đầu lĩnh điên cuồng gầm rú. Cửa nam cùng bắc môn áp lực cũng đồng dạng thoáng cái gia tăng lên bắt đầu. Những cái kia hải thú điên cuồng hướng về hai nơi chiến trường bổ nhào qua. Thần Tân Ý cùng Sở Tinh Hải ngay từ đầu còn có thể thỉnh thoảng khống chế được. Phóng một ít hải thú đi qua lại để cho tân binh viên đám bọn họ luyện binh. Hải thú lần này điên cuồng phản công. Bọn hắn hoàn toàn không cách nào nữa phóng hải thú đi qua. Không chỉ có như thế, bằng vào bọn hắn hai thầy trò cùng Phi Lưu Cung tiểu đội, tựa hồ đã không cách nào hoàn toàn ngăn cản hải thú tiến công. Lại một lần nữa đánh chết một đầu hải thú về sau, Thần Tân Ý hét to một tiếng, lui về phía sau, phối hợp quân dự bị cùng một chỗ chiến đấu. Chấm ngoặc kép, hai thầy trò rất nhanh lui về phía sau. Phi Lưu Cung tiểu đội nhanh chóng bắn tên yểm hộ, trở lại các tân binh trước mặt, nhanh chóng giúp tân binh đánh chết hải thú. Thần Tân Ý nói, sở hữu tất cả võ giả thành lập phòng ngự tường, dị năng giả lui ra phía sau, tiến hành công kích từ xa, không cần quan tâm đến lãng phí, toàn lực tiến công. Chiến trường tình huống tuy nhiên đã xảy ra một ít biến hóa. Thần Tân Ý lại không có gọi trợ giúp đội trên chiến trường. Như trước dùng quân dự bị làm chủ chiến, các tân binh tuy nhiên chiến đấu đã có chút mỏi mệt. Thần Tân Ý một đạo ra lệnh, bọn hắn lại không có chút hàm hồ, lập tức cả đội nghênh đón chiến đấu, võ giả tập thể về phía trước, tạo thành một cái nửa hình cung bức tường người, mà dị năng giả lui về phía sau vài mét, đã đến gần đã đứng lại Phi Lưu Cung tiểu đội. Thần Tân Ý đứng ở bức tường người phía trước, Sở Tinh Hải vị trí thì tại bức tường người phía sau. Đã không có Thần Tân Ý bọn hắn ngăn trở, trong căn cứ hải thú lập tức như nước thủy triều bình thường hướng về bọn hắn trùng kích mà đến. Nhìn xem bôn tập tới hải thú, thần tân ý trong tay hắc thương trong thời gian ngắn ba lô bao khỏa lên lôi đình. Tí ti điện quang không phải nổ ra, dưới chân một rúm, thần tân ý trong tay hắc thương vung hướng về sau lưng. Trong cơ thể vũ lực bắt đầu công tác chuẩn bị tập kết. Hải thú công kích càng ngày càng gần. Thần tân ý trầm ổn mở miệng nói. Chuẩn bị đón đánh. Chấm ngoặc kép. Thân thể lần nữa hạ cung. Theo vũ lực ngưng tụ càng ngày càng nhiều. Thần tân ý hai mắt ngưng tụ. Trong miệng nói thật nhỏ ra bốn chữ. Nhất thương đáng ma. Chấm ngoặc kép. Theo thần tân ý thấp giọng ở bên trong. Lôi cuốn lấy lôi đình hắc thương đã về phía trước đánh tới. Chỉ là hắc thương công kích thoạt nhìn rất là chậm chạp. Hải thú khoảng cách đã cách thần tân ý không đến 5 mét. Dùng như vậy chậm chạp tốc độ. Rất rõ ràng hải thú đi qua. Thần tân ý thương đều chưa chắc có thể công kích được hải thú. Nhìn thấy thần tân ý công kích mọi người là như thế này nghĩ cách. Ngoại trừ một người. Không. Phải nói chỗ hai người, không trung vân trung hạc thực lúc đem một màn này cáo chi kiều vũ thần. Sở tinh hải chứng kiến chính mình sư phụ làm ra động tác này thời điểm. Đã biết rõ thần tân ý muốn xử xuất phong ma tứ thương. Hắn cũng là nhanh chóng cho trên thân thương độ thượng một tầng tử viêm. Trong mắt mọi người cùng với hải thú trong mắt nhìn như chậm chạp một thương. Nhưng lại để cho người mở rộng tầm mắt. Oanh, chấm ngoặc kép, một trận gió phát sau mà đến trước. Cạo hướng về phía trước công kích mà đến hải thú. Theo cái này trận gió qua đi. Phía trước một loạt trùng kích nhanh nhất hải thú tất cả đều dừng lại thân thể. Vèo, chấm ngoặc kép, thần tân ý thương đã rời khỏi phía trước. Đình chỉ tại đâu đó. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép. Tại hắc thương dừng lại vài giây về sau, trước mặt hàng này hải thú trên người không ngừng có máu tươi tiêu xạ mà ra. Còn có một chút hải thú trực tiếp ngã trên mặt đất, mà bọn hắn trên đầu nhiều hơn một cái lỗ máu. Không có người minh bạch xảy ra chuyện gì, bọn hắn chỉ thấy thần tân ý đâm ra một thương, mà một phát này về sau, chí ít 30 đầu tả hữu hải thú trực tiếp bị mất mạng. Sư phụ một thức này đã đạt đến đại thành, xem ra ta cũng phải cố gắng. Chấm ngoặc kép, Sở Tinh Hải cười lẩm bẩm nói. Chỉ có Sở Tinh Hải minh bạch xảy ra chuyện gì. Thần tân ý một phát này cùng trước khi cùng dị chủng thời điểm chiến đấu lại không giống với lúc. Trước, lúc kia hắn nhất thương đáng ma là tập trung ở một đầu dị chủng trên người. Mà lần này là phát ra tại hơn 10 đầu hải thú trên người. Tuy nhiên cách dùng bất đồng, lực công kích lại chỉ tăng không giảm. Đó là bởi vì thần tân ý đối với một phát này lĩnh ngộ càng thêm thấu triệt. Đồng thời thần tân ý thực lực bản thân cũng là đề cao rất nhiều. Song phương tổng hợp phía dưới, lúc này mới đã có một phát này uy lực. Ở Úc, chấm ngoặc kép, trăm người tân binh lập tức hưng phấn lên. Tuy nhiên bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng là tinh thần của bọn hắn lại bởi vì thần tân ý một phát này mà gia tăng thật lớn. Thần tân ý muốn đúng là cái này hiệu quả. Trên chiến trường, sợ nhất tựu là sĩ khí đê mê. Như vậy hội thật lớn ảnh hưởng tình hình chiến đấu. Hiện tại hắn vũ lực cùng dị năng lực tuy nhiên hao phí có chút nhiều. Lại đã nhận được xứng đáng hiệu quả. Đằng sau hải thú cũng không biết xảy ra chuyện gì. Lướt qua chính mình đồng bạn thi thể, như trước hướng về bên này trùng kích đi qua. Trăm người tân binh lúc này đây cũng không có khẩn trương, mà là vững vàng chặn hải thú công kích. Oanh, chấm ngoặc kép, song phương đụng vào nhau. Trên lực lượng các tân binh có thể sẽ không kém thiểu. Bởi vậy bọn họ đều là mấy người hợp lực ngăn cản một đầu hải thú. Cũng là vững vàng chặn hải thú cái này một lớp công kích. Vũ lực bao trùm toàn thân, dùng thân thể ngăn cản, đây thật ra là so sánh có hại chịu thiệt, nhưng là bọn hắn cũng không có ở ý. một ngăn cản được hải thú công kích về sau. Ba năm người một tổ tự hành bắt đầu đối với hải thú đã tiến hành vây công. Thần Tân Ý cũng không có nhàn rỗi. Trong tay hắn nắm hắc thương nhanh chóng chạy trên chiến trường. Đằng sau Sở Tinh Hải Tử Viêm lần nữa đại phát thần uy. Đối với hải thú công kích mà đi, Lý Vinh Xuân nhìn xem phía trước một màn. Đối với thần Tân Ý cường đại sức chiến đấu kính nể không thôi. Nhiều như vậy hải thú trùng kích mà đến, thần Tân Ý đều không có lại để cho bọn hắn trợ giúp đội lên sân khấu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.